Vương quốc màu xám, chương 24, C24, ngày 28 tháng 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, ngày 28 tháng 4, Dewin, mới kết hôn được 2 tháng. Gương mặt cô dâu mới cưới lại biến thành mặt của người vợ đã chết. Chuyện này không chỉ Tần Thái với Đàm Tiếu chưa từng thấy. Chỉ sợ mấy trang tin tức cũng không biết. Chu Chí Minh bảo chị Ngô mang ra một mâm trái cây. Đứa bé còn đang ngủ. Vợ hắn ta tên là Chu Đế. Lúc này đang ngồi bên cạnh Chu Chí Minh. Có lẽ là do tác động tâm lý. Tần Thái nhìn gương mặt kia lại cảm thấy dày đặc quỷ khí. Chu Chí Minh châm một điếu thuốc. Hút một hơi. Đại sư Tần, chỉ cần cô có thể trị dứt bệnh cho vợ tôi. Bao nhiêu tiền tùy cô ra giá. Tần Thái không quan tâm chuyện này. Anh nói thích ấn với vô địch tử gặp độc thủ là có ý gì? Chu Chí Minh hút tiếp một hơi. Lại thở dài. Tôi đối với hai người họ cũng chỉ là nghe danh chứ không biết tài thật. Cho nên mời họ tới chỉ là muốn họ nhìn xem tại sao đứa nhỏ cứ khóc nháo không dứt. Không, hắn tự biết đuối lý. Có chút chột dạ. Không nhắc đến người vợ đã mất. Tần Thái không rảnh mà bực bội với hắn. Xem ra chuyện nằm ở người vợ quá cố của anh. Tiếp tục, nhìn thấy thời gian còn lâu. Đàm Tiếu đứng dậy đi vào phòng bếp. Pha một cốc cà phê cho Tần Thái. Chu Chí Minh ấp a ấp úng. Hai vị đại sư, đang ở trong kho. Tần Thái đi với hắn lên gác mái. Đây quả là biệt thự giàu có. Trang trí rất lịch sự và tao nhã. Trên tường treo các bức tranh thêu chữ thập tinh vi lại đẹp đẽ. Rất nhiều đồ chế tác thủ công. Thậm chí mấy món đồ chơi cho con nít cũng là người có nghề làm ra. Tần Thái hỏi, mấy thứ này là đồ của người vợ quá cố kia sao? Chu Chí Minh gật đầu. Tần Thái lại nghĩ tới. Đứa nhỏ thì sao? Chu Chí Minh đi nhanh hơn. Đứa nhỏ là do vợ quá cố của tôi sinh ra. Tần Thái tức khắc nhăn mặt. Vợ anh sinh đứa bé không bao lâu liền chết vì ung thư thực quản. Trong mắt Chu Chí Minh không giấu được sự kinh ngạc. Đại sư, sao cô lại biết vợ tôi bị ung thư thực quản? Tần Thái lười nói cho hắn biết. Chu Chí Minh cùng vợ hắn đưa Tần Thái đến phòng chứa đồ. Tần Thái không nhịn được hút một hơi khí lạnh. Thích ấn với địch tử bị nhốt bên trong. Lúc thấy được Tần Thái, lập tức gào to. Chấm, sư phụ, cứu mạng với sư phụ. Nhìn qua thì bọn họ không hề bị thương. Nhưng mà gương mặt, biến thành mặt của người vợ đã mất kia của Chu Chí Minh. Tần Thái căm tức nhìn sang Chu Chí Minh. Sao anh lại nhốt họ lại? Chu Chí Minh cúi đầu. Có chút không biết làm sao. Đại sư, bọn họ như vậy còn đi ra ngoài. Tôi, thấy hơi dọa người đúng không? Tần Thái nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc. Cũng im lặng theo. Còn tốt, người vẫn còn sống là được. Chuyện tới nước này, cô nói thẳng, thả bọn họ ra trước đi. Sau đó nói cho tôi biết chân tướng. Chu Chí Minh phân phó chị Ngô cởi dây thừng dùng để trói họ ra. Vừa định nói chuyện, Tần Thái đã nhắc nhở hắn. Nhất định phải nói sự thật, không thì anh đi mời cao nhân khác đi. Chu Chí Minh hơi do dự. Vợ tôi sau khi sinh đứa bé không lâu, thì bị ung thư thực quản. Tuy rằng đã đi Thông Dương quán tìm đại sư Thông Dương tử để trị bệnh. Nhưng cô ấy vẫn mất. Ông trời làm chứng. Sau khi cô ấy mất, tôi tổ chức lễ tang rất lớn. Rất vẻ vang. Nến thơm tiền giấy không hề thiếu. Nhưng lại không ngờ đến người đàn bà này chưa từ bỏ ý định. Thấy Tần Thái với Đàm Tiếu đều không tin hắn. Hắn sửa lại lời. Tốt thôi. Lúc cô ấy còn sống, tôi có đi tìm Hoa Vấn Liễu. Nhưng là đàn ông, lúc gặp thì chơi tí thôi. Rất bình thường mà, cô nói đúng không? Tần Thái rất muốn tẩn hắn. Thật sự, hắn còn vô cùng ủy khuất. Cô ấy còn cứ cãi nhau với tôi. Cãi mỗi ngày, sau đó mắc bệnh. Vậy nên dù đã chết cũng không muốn bỏ qua cho tôi. Đại sư, cô ta thật sự biến thành lệ quỷ. Cô nhất định phải vì dân mà trừ hại. Đàm Tiếu đang nhìn thích ấn cũng vô địch tử. Gương mặt này thật sự quá quỷ dị. Chỉ nhìn thôi đã thấy một luồng khí lạnh dâng từ bàn chân lên. Tần Thái cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hồn phách của người vừa mới chết là sinh hồn. Phải có bao nhiêu băn khoăn mới có thể biến gương mặt của người đang sống thành bộ dáng của mình. Hơn nữa, nếu cô ta muốn lấy mạng của Chu Chí Minh, vì sao hắn còn sống? Tần Thái ngồi lên sofa. Tôi nhập định, đừng quấy rầy tôi. Chu Chí Minh cực kỳ bất an. Chấm, đại sư, các cô sẽ không biến thành như bọn họ chứ? Hắn chỉ vào Thích Ấn với Vô Địch Tử. Hai người này hận không thể đánh hắn một trận. Nếu ngươi sớm nói rõ ràng, chúng ta đã mời sư phụ đến. Chúng tôi bị thành như vậy, đánh chết ngươi cũng không đủ. Tần Thái ngồi trên sofa, đôi tay chắp lại đặt trước bụng. Rất nhanh đã nhập định. Một lúc sau, quả nhiên cô thấy trong nhà Chu Chí Minh có một cổ oán khí màu đen. Nó còn đang tràn ngập toàn bộ căn nhà. Sau đó cô thấy trước cửa phòng khách có một bàn thờ thần. Trên đó là tượng Quan Âm. Cô lạy một cái về hướng Quan Âm. Trong lòng hiểu rõ, xem ra là nhờ tòa tượng Quan Âm này trấn căn nhà. Cũng có thể vì có Quan Âm trấn trạch, nên oán khí không làm được việc ác, lại không đi được. Qua thời gian lâu, ảnh hưởng đến bộ dáng của người vợ mới. Nhưng Thích Ấn với Vô Địch Tử đã làm cái gì đâu mà cũng biến thành như vậy. Cô xuất khiếu khỏi cơ thể đi lang thang trong nhà Chu Chí Minh. Lúc đi qua tủ lạnh, đột nhiên nghe thấy có người kêu một tiếng. Mẹ nó. Lúc này tinh thần Tần Thái đang cực kỳ tập trung. Một tiếng đó dọa cô tỉnh mất. Cách chương.